Thế giới hoàn mỹ tập 311. Hắn muốn lấy được càng nhiều, bởi vì hắn biết nghiên cứu 3.000 đại đạo, hay nói đúng hơn là nghiên cứu 3.000 loại quy tắc là không đủ. Đó chỉ là một phần diện mạo vốn có của đạo mà người xưa phỏng đoán được thôi. Mà kẻ địch tương lai sẽ đợi hại đến cỡ nào, chắc chắn là mạnh hơn các bậc tiền bối thời xưa. Nếu không tiên dân sao có thể thua trận? Chuyện vượt lên trên vạn đạo trừ tiên là vô cùng ngông cuồng. Có lẽ vậy, tôi chẳng ngông cuồng mà, thế nào cũng phải phát sinh một vài lời lẽ ngang tàng. Thạch Hạo tự diễu, hắn cũng biết phải vượt lên trên toàn bộ quy tắc mới có thể xem như là hiểu thấu đại đạo. Nếu điều ý nghĩa thực sự lại không lớn, phần lớn chỉ là đang đối kháng với các loại trật tự pháp tắc mà không phải là đạo. Đạo. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, tay vỗ phiến đá, cặp mắt trong vắt, nội tâm dâng trào. Hắn đang nghĩ về một vài thứ, vẫn đang truy tìm rất nhiều loại đại đạo bên ngoài. Hiện tại đã đến cực điểm rồi, giờ chỉ có thể bắt đầu từ chính bản thân mình mà thôi. Đạo không có hình dạng, không có xu hướng ổn định. Vạn vật trong thế giới này, từng cọng cây ngọn cỏ, tất cả đều ở dưới quy tắc của đạo, đều nằm trong vòng bao phủ của đạo. Thạch Hạo lầm bầm lầu bầu, sau đó quan sát bên trong thân thể mình, xem thân thể chính mình là một thế giới. Thân thể ta chính là trời đất, tinh thần của ta, dòng báo của ta, những gì bên trong ta chính là đạo. Đây là đạo ở bên trong, thiên địa khởi nguồn vô danh, vạn vật chi mẫu hữu danh, mâu thuẫn không, có mâu thuẫn không chứ? Bản thân cá nhân đặt ngang hàng cùng thế giới rộng lớn thật sự. Thạch Hạo cảm thấy mình rất ngông cuồng, chỉ khi nào không biết trời cao đất rộng, xem thân thể của chính mình là thế giới rộng lớn, sánh ngang vũ trụ bao la mới dám so sánh như vậy. Hình thể của ta chính là thế giới, dù cho so với tinh vực thì nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, tinh thần của ta chính là đạo trong cơ thể ta. Mái tóc đen nhánh của Thạch Hạo rối tung, cặp mắt nóng rực. Nếu cứ kính nể, cứ chỉ biết hy vọng với vạn đạo chư thiên, ngưỡng mộ các quy tắc thiền địa, thì như vậy rất khó có loại thái độ cuồng ngạo này. Hắn theo đuổi bên trong bản thân, tạm thời không suy nghĩ thêm bất kỳ thứ gì bên ngoài nữa. Đây là bản chất ngộ đạo của ta. Trước kia chỉ có ý niệm như vậy thôi, giờ nên tiến thêm một bước nữa đi, dựa theo vạn loại quy tắc trong chư thiên tiến vào cơ thể, tiếp đó xác minh kiểm chứng cùng với đạo của bản thân, rồi so sánh cả hai mới có thể nhìn thấy và hiểu được đạo trong cơ thể của mình. Ta theo đuổi chính là đạo của mình. Hắn thừa nhận đạo của vũ trụ bao la cổ xưa, nhưng cũng hiểu được loại đại thế kia không thể bắt lấy toàn bộ được, không thể miêu tả hoàn toàn được. Như vậy chỉ có thể tìm hiểu từ bên trong mà thôi. Trời sinh vạn vật, một hạt bụi là một thế giới, mà thân thể cũng là một thế giới, cũng rất hoàn mỹ, cho nên hoàn toàn có thể xây dựng ra loại đạo vô thượng không thể dự đoán được kia. Đương nhiên, nó là duy nhất đối với bản thân mình. Sâm, phiến đá chấn động, Thạch Hạo thật sự đang làm như vậy. Điều này rất nguy hiểm, hắn dẫn các loại xích thần trật tự tiến vào cơ thể, diễn biến hình dạng của nó, rồi tìm kiếm đối chiếu trong cơ thể của mình. Quy tắc sáng lặng như ngân hà, từng sợi nằm dày đặc trong cơ thể của hắn, sau đó là vô cùng vô tận như muốn chấn nát hắn ra. Đương nhiên, phiến đá cũng phát sáng ra tác dụng nhất định, vẫn bảo vệ Thạch Hạo như cũ, không để hắn tiêu tán. Bởi vì hiện tại, ở bên trong một hạt giống, đây là một cái cuống rốn của thiên địa, được thế giới này che chở, nặc thành ngén ra một con cưng của thiên địa. Bây giờ Thạch Hạo đã thay vào đó, ngồi vào vị trí này, tự nhiên cũng hưởng thụ được ưu đãi ấy. Đây là cơ hội không thể nào tưởng tượng được, quan sát vạn loại quy tắc, kéo dài đan xen vô cùng vô tận. Bên trong máu thịt đang tan vỡ là các loại xích thần đang diễn biến đầy rực rỡ, và lại máu thịt của hắn đang nhanh chóng khôi phục dưới tác động của phiến đá này. Chuyện này rất đáng sợ và cũng rất tàn nhẫn, nhưng đồng dạng cũng cực kỳ rực rỡ. Huyết dịch của Thạch Hạo chảy xuôi, cộng hưởng cùng những quy tắc này và lan tràn khắp toàn thân. Đây là sự kéo dài của đạo tắc. Những gân mạch trong cơ thể hắn đang run rẩy, không ngừng phát sáng. Đó là mảnh vỡ của đạo đang rung động, đang cộng hưởng. Xương của hắn vang lên những tiếng leng keng. Đó là những chiếc khung của đại đạo trong cơ thể, là những bộ phận chính trong cơ thể mình. Máu thịt của hắn cũng đang rung động rì rào, tựa như vô vàn lá cây cùng nhau đung đưa. Đó là hình dạng của đạo, là đang bù đắp toàn bộ thiếu hụt, giúp cho đầy đủ trọn vẹn hơn. Không biết đã qua bao lâu thì Thạch Hạo mới tỉnh lại. Là lúc này, suýt chút nữa hắn đã bị vô vàn quy tắc bên ngoài đốt thành than cốc. là do phiến đá này đã đánh thức hắn dậy. Xương cốt, dòng máu, da thịt đều có đạo bên trong sao? Sắc mặt của Thạch Hạo tái nhợt. Chuyện này xem ra có chút hoang đường. Nếu có người biết được thì sẽ cười ầm lên. Đạo không có hình dạng, không có xu hướng ổn định. Cái gì cũng có thể là đạo, cái gì cũng đều không thể là đạo. Ánh mắt của Thạch Hạo dần dần óng ánh lên, trở nên kiên nghị hơn. Không sao, đạo bên trong cơ thể của ta, nghĩ là nó là cái gì thì nó chính là cái đó. Thân thể của ta là thế giới, toàn bộ trong cơ thể đều là đạo. Thạch Hạo nghiêm túc trang trọng. Xa xa, cô gái xinh đẹp kia ngạc nhiên. Nàng cảm thấy người trẻ tuổi này có thể đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Đang nghĩ có nên cứu giúp hay không. Ta không điên dại. Con đường này cần theo đuổi đạo trong cơ thể của ta. Một hạt bụi có thể lấp đầy biển lớn, có thể phá tan vũ trụ bao la. Mà thân thể của ta tuy rằng nhỏ bé, cũng có thể phá tan đạo của đất trời rộng lớn. Một lát sau, Thạch Hạo yên tĩnh không chuyển động. Quy tắc chư thiên xuống bao quanh hắn, vẫn không ngừng tìm hiểu, vẫn không ngừng thăm dò. Thân thể của hắn tương hợp với vũ trụ rộng lớn bao la. Đạo bên trong cơ thể của hắn tương hợp với đạo vô thượng bên ngoài. Trước tiên hắn hiểu rõ, bộ phận tạo thành xích thần trật tự cũng chính là những ước số tinh tế kia. Trong số đó lại phỏng đoán độ rộng lớn của đại đạo. Thạch Hạo đã rơi vào tầng niết bàn sâu nhất. Lúc này, hắn tựa như một kẻ đã chết. Cũng không biết qua bao lâu, vô số những sợi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, quấn quanh trên người hắn và kết thành một chiếc lưới, sau đó lại tiếp tục đan xen, tiếp tục quấn quanh. Cuối cùng khi toàn bộ quy tắc quấn lấy nhau thì hình thành nên một cái kén rất cổ điển, không có ánh sáng lộng lẫy, bao phủ Thạch Hạo vào trong đó. Dùng thân thể của ta làm thế giới, bên trong chính là đạo. Lời nói rất nhẹ nhàng bên trong kén truyền ra, thế nhưng lại khiến thân hình cô gái cách đó không xa chấn động và rùng mình một cái. Nàng luôn cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Một lát sau, một đám lửa to bằng nắm tay từ bên trong kéo lao ra. Đầu tiên là hóa thành một chiếc gương chiếu rọi áo nghĩa của vô vàn đạo tắc, sau đó lại hóa thành tiên hỏa phóng thích khí hỗn độn và bắt đầu quay hướng tới cái kén kia. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, xa xôi như trăm ngàn đời như vậy. Ngọn lửa kia đốt cháy chiếc kén, tiếng kinh văn vang lên không dứt. Sợi tơ trên cái kén kia không ngừng cưỡng ép tiến vào trong cơ thể Thạch Hạo, sau đó biến mất, cuối cùng đứt đoạn xuất hiện lại. Đến lúc sau cùng, nơi đó là một mảnh cháy đen, cái kén đã tàn rã. Kén đại đạo ư? Cô gái kia đang quan sát, chợt kinh hãi. Lấy đạo bên ngoài làm kén, bao lấy bản thân mình, theo đuổi đạo bên trong, theo đuổi sự lột xác. Khi kén phá ra, mong muốn sẽ được hóa bướm. Cô gái kia cảm thấy thiếu niên này là một người điên, không thể dùng lý lẽ thường để nói chuyện, chỉ có bị điên mới dám làm như vậy. Muốn ép đạo trong thân thể ra ư? Rất nhanh, nàng hít vào một hơi lạnh, nhìn thấy bên trong cái kén cháy đen đang đổ trong một phần thân thể. Không có ánh sáng lộng lẫy, nhưng cũng không bị đốt trụi. Nàng cảm thấy thiếu niên này có thể sẽ thành công. Cái kén dập vỡ, từ từ bóc ra từng mảng yêu dị và kinh người. Cái kén do đạo tắc xây dựng thành, bị đốt đến mức tổn hại. Nó tựa như miếng than cốc dần dần vỡ vụn, lộ ra người đang ở bên trong. Da thịt hắn lờ mờ, bên trong đạo tắc lại có một loại khí cổ điển, không giống như vật sống, mà ngược lại giống như là một đồ vật. Cái kén cháy đen đột nhiên sáng rực và bốc cháy rừng rực. Đó là quy tắc, đó là trật tự, rồi rào tới cực điểm, nhấn chìm Thạch Hạo. Lúc trước khi cái kén này bị ngọn lửa thần bí, to bằng nắm tay đốt cháy, thì cũng không chói mắt như vậy. Lúc này lại bùng cháy đến mức tận cùng, rực rỡ đến cực điểm. Đồng thời đây mới là đáng sợ nhất. Nó mang ý nghĩa là sự va chạm, sự dập tắt của quy tắc chư thiên. Thân thể Thạch Hạo ở trung tâm ngọn lửa, làm sao chống lại được đây? Cách đó không xa, cô gái xinh đẹp kia phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay lúc này, nàng cho rằng Thạch Hạo có thể thành công, thì lại xảy ra sự biến về chất như vậy, không thể đoán trước được. Quả thực Thạch Hạo đã gặp phải phiền phức ngập trời. Có thể lờ mờ, lập tức bị đốt cháy, sáng sủa đến đỉnh điểm, bởi vì hắn đã hóa thành bó đuốc, bị các loại quy tắc bao phủ, thiêu đốt cùng với cái kén kia. Đây là lửa đại đạo, là ngọn lửa kinh khủng nhất do vạn đạo trừ thiên hóa thành. Dưới ngọn lửa này, cái gì cũng có thể bị thiêu hủy, cái gì cũng có thể hóa thành tro tàn. Đạo trong trời đất bao la chỉ có một, nhưng lại có thể phân hóa thành hàng vạn quy tắc.

Ngay trong nháy mắt đó đã tạo nên xung kích quá to lớn đối với hắn. Vì vậy mà hắn hiểu ra, mở ra được rất nhiều cửa trong cơ thể. Cửa, thời gian mở ra rất ngắn ngủi, bởi vì ngươi còn chưa trưởng thành đến bước kia đâu. Đúng lúc đó, có một âm thanh đứt quãng truyền đến, như ngọn nến lay lắt trong gió, mà lại còn rất tang thương, mang theo vẻ mệt mỏi, mang theo hơi thở già nua, mang theo hơi thở sắp chết. Đó là đốm lửa cao bằng nắm tay, có được tiên khí bao phủ, được ánh sáng hỗn độn vây quanh, càng ngày càng thần bí hơn. Mà vào lúc này, Thạch Hạo giật mình trợn to con mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một mặt khác của đốm lửa này, khác với tất cả những thứ trước kia. Đốm lửa cao bằng nắm tay vẫn là một đốm như trước, thế nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy vô số bóng người đang chiến đấu, đang gào thét, đang kêu rên và vô tận máu tanh. Ngàn tỷ sinh linh kêu rên, vô số ảo ảnh linh hồn tấn công, rầm rầm. Mãi đến cuối cùng, trước mắt của hắn khôi phục sự yên tĩnh, âm thanh trong tai biến mất, đốm lửa kia tựa như mới khôi phục lại bình thường. Đốm lửa này đến cùng là cái gì? Âm thanh của Thạch Hạo đắng chát. Sau đó Thạch Hạo nhìn chăm chú trong cơ thể, đó là từng cánh cửa đầy rực rỡ, đang biểu thị đạo tắc vô biên, đang giải phóng những dây xích huyền ảo nhất. Đây là đạo bên trong, chính là đạo của hắn. Mà bây giờ hắn chỉ muốn đột phá cảnh giới, dường như muốn trở thành cao thủ cấp giáo chủ mà thôi, không phải đứng ở chỗ cao nhất trên đời. Sự phóng thích lúc này chỉ là trong chớp mắt mà thôi. 5 tháng sau này cần hắn mở ra toàn bộ những cánh cửa bên trong cơ thể. Dùng thân làm chủng, hoàn toàn tương tự với tưởng tượng của ta. Thạch Hạo tự nói, hắn đang đi con đường của chính mình, cơ bản là giống với những gì đại trưởng lão truyền thụ cho hắn. Theo đuổi đạo bên trong, dựa vào bản thân, không theo đuổi đạo của thế giới rộng lớn, đây chính là con đường của chính hắn. Lấy thân làm chủng, chính là phải mở ra cánh cửa trong cơ thể của mình, phóng thích đạo của chính mình, đây mới chỉ là khởi đầu. Lúc này thật sự chỉ là gieo xuống một hạt giống mà thôi. Trong cơ thể của hắn, vô số cánh cửa cũng không phải mở ra hoàn toàn, mà đang chậm chậm khép kín. Cuối cùng mỗi một cánh cửa đều chỉ để lại một khe hở và phóng ra một tia ánh sáng trắng. Cuối cùng những tia sáng trắng này đan xen vào nhau, tổ hợp lại thành một hạt giống ngưng tụ trong cơ thể hắn. Cuối cùng, dung hợp lại cùng với thân thể của hắn. Những người khác theo đuổi chính là lấy một hạt giống hoàn mỹ mà thế giới rộng lớn thai nghén ra, rồi dung hợp vào bên trong thân thể mình, đạt được sự tán thành của thế giới rộng lớn. Điều này giống như là con trai của trời xanh. Mà con trai của trời xanh như vậy, tự nhiên sẽ được các loại quy tắc của thế giới rộng lớn này che chở, có thể sử dụng sức mạnh của trời đất bao la, thần uy khó lường. Có điều đây chẳng qua cũng chỉ là được che chở trong vũ trụ bao la này mà thôi. Thạch Hạo lấy thân làm chủng, là luyện hóa chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện nay, hắn gần tụ ra hạt giống này, chính là bản thân, tương lai muốn dựa vào cũng chỉ là bản thân thôi. Hạt giống đại thành rồi, bản thân của hắn không ngừng vui mừng. Trong cơ thể của Thạch Hạo có rất nhiều cánh cửa, từng cánh đều không hoàn toàn khép kín, mà vẫn để lại một khe hở nhỏ. Trong từng khe hở đó tràn ra một tia ánh sáng trắng, chúng tụ hợp lại cùng với nhau và ngưng kết thành một hạt giống. Điều này xem ra rất là thần dị. Lúc này rất nhiều cánh cửa đã không còn rõ ràng như lúc trước nữa, nhưng càng lộ ra vẻ thần bí hơn. Những cánh cửa này tựa như là những kho tàng kinh điển, nối liền với những vùng đất cổ xưa, bất diệt, và truyền lại năng lượng vô thượng. Thạch Hạo có một luồng kích động, rất muốn đưa tay mở ra một cánh cửa, nhìn thử phía sau đến tột cùng là cái gì đây. Có điều bây giờ không thể nào làm được. Sức mạnh của thân thể... Xa xa cô gái kia tự nói, nàng vô cùng hoảng sợ, cứ thế thành công rồi sao? Nàng đã nhìn thấy một kỳ tích, có người ở trước mặt nàng bước ra một con đường khác rất huyền dị, vô cùng mạo hiểm, suýt chút nữa phải chết đi, nhưng cuối cùng lại vẫn thành công. Yên tĩnh trong chốc lát, bên trong tinh thần của nàng như có một tia chớp xẹt qua, một tiếng vang ầm ầm khiến linh hồn cũng phải rung động theo. Nàng biết đây là chuyện rất trọng đại, một con đường chưa từng có đã được người ta khai thông. Thạch Hạo không buồn không vui, yên tĩnh nhắm hai mắt lại và tìm hiểu những thứ xung quanh. Những gì trải qua lúc này kỳ thực rất nguy hiểm, nhìn như thuận lợi, nhưng sơ sót một cái là sẽ biến thành tro bụi ngay. Hơn nữa, dù đến giờ phút này rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn không hề yên tĩnh, vẫn còn một loại cảm giác vô cùng bất an, xa rẻ không tự chủ mà run rẩy lên. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn muốn tìm hiểu hạt giống này. Đạo của hắn đã có hình thức ban đầu, lấy thân làm chủng, thật sự đã thành hình rồi. Một hạt giống treo ở nơi sâu xa nhất trong cơ thể, phát ra ánh sáng trắng, dung hợp cùng thân thể và tinh thần. Tuy hai mà một, cảm giác ấy rất đầy đủ và phong phú. Thức niệm của Thạch Hạo hơi động động, lập tức hạt giống phát sáng và điều động sức mạnh từ trong cánh cửa. Hắn cảm thấy ánh sáng trắng không ngừng dâng trào trong cơ thể của mình, phảng phất có thể chém hết tất cả thần ma. Cảm giác này vô cùng tốt, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể cùng tinh thần đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, tựa như giơ tay lên là có thể lập tức bắt lấy trăng sao. Thế nhưng tinh thần của hắn vẫn có chút không yên, chứ không hề hoàn toàn thanh tĩnh lại. Thạch Hạo mở con mắt, tinh quang lưu chuyển, hắn muốn làm cho mình càng mạnh mẽ hơn nữa. Không nghi ngờ chút nào, lấy thân làm chủng đã thành công. Bây giờ kết hợp vận chuyển nó cùng thiên công và bảo thuật của mình, như vậy sẽ càng thêm kinh người, và lại cũng khác với tất cả mọi người xung quanh. Ta phải bắt đầu từ phương diện nào trước đây? Thạch Hạo chợt ngập ngừng, trước tiên đã nên tăng cao lực công kích hay là lực phòng ngự đây? Rất nhanh, hắn đã đưa ra quyết định, dựa vào một loại bản năng, hắn lựa chọn pháp môn của Liễu Thần đầu tiên, luôn cảm thấy phải tự vệ là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì da thịt đang căng cứng một cách vô thức, càng lúc càng làm cho hắn bất an. Loại thể ngộ này quá kỳ dị, cơ thể đang tự báo động trước ư. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Những cánh cửa mở ra trong cơ thể kia quả thực đã làm cho thể xác càng thần bí hơn nữa. Pháp môn của Liễu Thần chú trọng việc nuôi dưỡng sinh mệnh và tinh khí, đã đến mức tận cùng thì chính là trường sinh. Trong chớp mắt, từ trong cơ thể của Thạch Hạo xông ra ngàn vạn sợi xích thần, đồng thời hạt giống kia cũng đang phát sáng. Sau khi tiếp xúc với những xích thần thì bắt đầu cộng hưởng lẫn nhau. Đôi mắt của Thạch Hạo cực kỳ thâm thúy, nhìn chăm chú những dây xích màu vàng này, tựa như là có thể nhìn thấu hàng vạn cảnh tượng, toàn bộ bản chất trên thế gian. Hắn đang bổ xẻ pháp môn này ra. Trong thời gian ngắn, hắn dùng ánh sáng phát ra từ bên trong hạt giống, bắt đầu bện lấy từng dây xích kia. Vẫn là màu vàng, thế nhưng lại có chút không giống. Phù văn đã có chút thay đổi rồi. Đây là phân tích và tiến hành gây dựng lại, sau đó dùng phù văn của đạo bên trong bản thân để giải thích, đưa pháp môn Liễu Thần trở về trạng thái nguyên thủy. Đây là cách lý giải và hiểu rõ từ bản chất cơ bản nhất về pháp môn này. Không nghi ngờ chút nào, đây là một công trình vĩ đại. Lúc này Thạch Hạo thật sự đang phân tích một cách thấu triệt. Nếu như có thể thành công tổ chức lại phù văn của đạo bên trong thì sẽ hết sức kinh người, thậm chí có thể nói là chấn động thế gian. Lúc này, hắn chìm đắm trong một hoàn cảnh kỳ lạ. Toàn thân phát ra ánh sáng trắng, diễn dịch sinh mệnh của Liễu Thần trong lúc hoảng hốt. Tất cả những thứ này đều đã trở nên mơ hồ, biến mất cả rồi. Năm tháng xa xôi, trời đất mênh mông, hắn cảm giác mình hóa thành dây liễu, bào lên một hạt giống mang theo làn gió, cuối cùng rơi vào trong đất bùn. Lúc đầu nơi này rất khô hạn, không có đầm nước, thường xuyên bị ánh mặt trời thiêu đốt. Năm này qua tháng nọ, khiến hạt giống này của hắn cận kề bên bờ vực tử vong. Cuối cùng một chút mưa bụi xuất hiện, nó điên cuồng hút lấy, rồi sau đó tỏa ra sức sống kinh người, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thoát khỏi trạng thái khô héo. Sức lực thật là mạnh. Dù là ở bên trong cảnh tượng kỳ diệu này, nhưng bản thân của Thạch Hạo cũng không nhịn được buột miệng nói ra. Bởi vì một hạt giống nho nhỏ đang ở trong đất bùn, trải qua hết năm này đến tháng nọ, phía trên sớm đã bị tảng đá kia phủ kín. Nhưng sau khi bị hạt giống mọc rễ nảy mầm lại phá mở tảng đá, thậm chí là từ bên trong khe núi chui ra, cuối cùng đánh vỡ tảng đá kia. Đây là sức mạnh của sinh mệnh, lúc sơ sinh thì trông rất non nớt nhưng cũng có khí tức hùng hồn nhất. Thạch Hạo bị xúc động mạnh, trước đây hắn cũng đã từng nhìn thấy mặt đường và con đường bị phủ kín, vẫn có cây cỏ mọc lên, xe toang mặt đất bằng chất liệu đá cứng rắn. Mà lúc này, trong cảnh ngộ đạo, thì cái nhìn càng sâu sắc hơn. Khí tức tần sinh mênh mông và đậm đặc. Sau đó, hắn hóa thành một cây non, khỏe mạnh, sinh trưởng, thực sự được gột rửa của mưa gió từ từ mạnh mẽ. Mãi đến tận một ngày kia, nó quá mức xung xuê, đứng hiền ngang giữa trời đất, nên dẫn đến tia chớp đánh cho tán cây của nó gãy trụi, toàn thân bốc lên ánh lửa. Tuy nhiên, nó vẫn còn sống, sau lần đó lại trải qua vô số đau khổ. Cây đã thành tinh bởi vì là thực vật, bản thân đã đại biểu cho sinh mệnh, mà những gì nó trải qua lại khác với tất cả mọi thứ, nên sẽ bị trời đất trừng phạt. Lôi kiếp từ trên 9 tầng trời hạ xuống, biến nó thành tro tàn, chỉ còn sót lại một đoạn rễ cây. Cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, nó lại phục hồi, tiếp tục mọc rễ nảy mầm. Sau đó, nó càng mạnh mẽ thêm, sinh mệnh tinh khí dâng lên. Đây chính là những gì Liễu Thần đã trải qua sao, lại ẩn chứa ở bên trong quy tắc nguyên thủy của bảo thuật. Sau đó Thạch Hạo giải mã được càng nhiều hơn, số lần cây liễu bị sấm chớp hủy diệt đã đếm không hết nữa, cuối cùng tăng lên đến các loại hình phạt của tiên. Hơn nữa, sau này còn có sức mạnh của tế linh cùng với sự bao phủ của các loại vầng sáng tiên đạo. Thâm ảo, tối nghĩa, đây là một con đường trường sinh không có chút cơ hội sống sót, cũng chính là con đường cuối cùng của sinh mệnh. Ta muốn nhìn xem ở thời tiên cổ Liễu Thần đã trải qua những gì, đồng thời muốn tìm kiếm năm đó vì sao ta lại hạ xuống thạch thôn. Đáng tiếc, những vết tích sinh mệnh quá phức tạp, tuy rằng hắn đang phân tích nguồn gốc tính chất đặc biệt của loại bảo thuật này, nhưng có vài thứ không cách nào có thể nhìn rõ được trần tướng. Cũng không biết qua bao lâu, Thạch Hạo đang chìm đắm bên trong đại dương khí tức sinh mệnh, được ánh sáng xanh lục dày đặc bao quanh, được ánh sáng vàng óng cột rửa, hai màu đan xen với nhau. Một loại khí thế sơ sinh, một loại là khí tức sinh mệnh, mạnh không sức tưởng tượng, không ngừng đột rửa, tích góp tràn ngập. Thạch Hạo cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại. Hắn dùng phù văn của đạo bên trong giải thích sinh mệnh của Liễu Thần, diễn dịch đến những thứ cốt lõi nhất. Thế nhưng sâu đến cấp độ nào thì hiện tại không cách nào kiểm nghiệm được. Người nên rời đi rồi. Trong cơ thể người đã có một hạt sống, ở chỗ nào thể ngộ thêm một bước nữa cũng đều được, không cần phải tiếp tục bế quan tìm hiểu ở chỗ của ta đâu. Cách đó không xa, cô gái kia lên tiếng. Thạch Hạo gật đầu đứng dậy, toàn bộ cái kén trên người hắn răng rắc vỡ ra, biến mất và lộ ra thân da thịt trắng chắc. Dường như cũng không phải là ánh sáng óng ánh, thế nhưng rất có tính co giãn, có ánh sáng sinh mệnh, phấn chấn lộng lẫy, phản phát quy chân. Nên đi khỏi đây thôi, đã qua mấy tháng hay là mấy năm rồi. Thạch Hạo thật sự không biết, lúc tu luyện thì không thể nhận biết được năm tháng trôi qua, hắn đã quên hết những thứ khác. Cái gì? Thạch Hạo bây giờ chợt sợ hãi, lúc này lông tóc dựng đứng, ngày giây phút đứng lên, hắn cảm thấy ngày tận thế đã tới. Những bất an và hãi hùng kiếp phía trước đó đã trở thành sự thật rồi. Xoẹt một tiếng, một luồng kiếm khí từ trên trời vụt xuống, muốn chém rụng đầu lâu của hắn. Đây là đòn đánh đến từ ai? Chắc chắn không phải là cô gái kia, bởi vì nàng đang ngồi xếp bằng trong hư không cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Thạch Hạo há miệng phun ra một luồng sáng trắng. Đó là hạt giống trong cơ thể, tỏa ra ngưng kết thành một cây kiếm và va chạm với luồng phong mang kia. Tia lửa tung tóe. Mạnh thật. Thạch Hạo sợ hãi, bởi vì luồng kiếm khí kia quá sắc bén, tuyệt đối có thể dễ dàng chém lìa đầu của một đám tiên thần, mạnh mẽ đến mức khủng bố. Keng một tiếng. Tiếp theo là mấy chục chiếc chuông lớn cùng ngân vang. Chúng từ trên trời giáng xuống, hóa thành chuông thần trật tự, phóng ra gợn sóng, muốn bầm nát hắn. Điều này thật đáng sợ, quả thực có thể diệt sạch cả đám thần ma, tiêu hủy vạn vật, không thể can ngăn. Đây là chuyện gì vậy? Khiến người ta choáng váng, trời đất trách phạt. Lúc này linh quang trong đầu Thạch Hạo óng ánh, lập tức biết chuyện gì đang diễn ra. Sự bất an không yên tĩnh trong tâm hồn của hắn nguyên lai là từ nơi đây. Tin vào hạt giống đại đạo, ngồi xếp bằng bên trong cuống trốn của đất trời, hắn không bị cắn trả. Cô gái kia vốn còn tưởng rằng rất thuận lợi, nhưng mà ai có thể nghĩ tới nguy cơ thật sự lại đến vào giờ phút sống còn. Loạt xoạt, anh ta liên tục chém tới, trắng sáng chói mắt như tuyết, kéo thẳng đến cuối chân trời, quá khổng lồ, quá kinh nhân. Chủ lớn đồng đưa, từng tòa thần tháp, các loại binh khí hiện ra trên tận trời cao và không ngừng ập xuống, toàn diện trấn áp Thạch Hạo. Đây là kiếp nạn chưa bao giờ có, đáng sợ đến kinh người, nghiêm trọng hơn bất kỳ tình thế nguy cấp nào mà Thạch Hạo đã gặp phải trước kia. Đây là muốn diệt gọn hắn. Xa xa cô gái kia đưa ra, ánh mắt lưu chuyển, ngay cả nàng đều không ngờ sẽ có kết cục này. Nàng cũng đã từng suy diễn, thế nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đây là chặt đứt con đường của người ta rồi mà. Quả thực không để lại một chút hy vọng nào, bởi vì các loại ánh sáng, các loại binh khí vọt tới, lúc này bất luận một loại nào cũng có thể xóa bỏ nhân vật mạnh mẽ cấp giáo chủ, xóa sạch mọi thứ, diệt sạch toàn bộ vết tích. Đây chính là sự trừng phạt của trời đất, bởi vì Thạch Hạo tù hú chiếm tổ chìm khách, trộm lấy tạo hóa thiên cơ, nên đáp lại là sự nghiêm khắc nhất dành cho hắn, hoàn toàn là trảm tận diệt tuyệt. Vốn con đường của hắn chính là đi ngược lại trời đất, là vi phạm ý trời. Những người lấy thần làm chủng xưa nay đều thất bại, tất cả đều bắt nguồn từ đây, bị trời thành chém chết. Những người khác tìm được hạt giống hoàn mỹ và dung hợp cùng bản thân là đạt được sự tán thành của trời xanh, nhận được sự che chở, bởi vì bọn họ tuân theo ý chí của đất trời, thuận theo uy thế của thế giới bao la. Mà lấy thần làm chủng lại hoàn toàn khác, là muốn bản thân từ từ lớn mạnh, sánh ngang cùng đất trời bao la, cuối cùng thậm chí muốn siêu thoát vượt ra ngoài. Tuy rằng hiện nay vẫn chỉ là một hạt giống, thế nhưng mảnh mối đã xuất hiện, vì vậy phải chịu sự xóa bỏ vô tình. Râm râm, mũi nhọn thần minh liên miên, quá nhiều quá dày đặc, toàn bộ đánh tới và đập lên trên người Thạch Hạo. Lúc này phiến đá kia cũng đã tự động rút đi, không tiếp tục che chở nữa. Bởi vì nó đã không chịu nổi, không thể chống đỡ dùm Thạch Hạo, không thể che giấu hắn, nếu không cả nó cũng sẽ bị liên lụy, sẽ bị đánh nứt. Dù cho nó là cuống rốn của đất trời cũng không được, có phải thứ không thể vượt qua, không thể liên lụy quá sâu. Thần tháp, chuồng lớn, thiên đao, tiên kiếm, vô số thứ bao trùm lấy Thạch Hạo, không cho hắn tránh né, cũng không cho hắn rút lui, chỉ có thể mạnh mẽ chống cự, đón lấy toàn bộ thôi. Nơi đó ánh sáng chập chờn, ánh điện như biển. Cô gái kia cũng ngây người, nếu là trời xanh nổi giận, hủy diệt luôn cuống rốn đất trời của nàng, thì con đường kia của nàng cũng phải đứt đoạn. Trong nháy mắt sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết. Thạch Hạo mạnh mẽ là thế, nhưng trong chớp mắt, máu thịt cũng đều tung tóe, thần huyết nhuộm hư không thành một màu đỏ tươi, nơi đầy thể diễm đến cùng cực. Điều may mắn duy nhất chính là thực lực của hắn tăng vọt từ lâu, lúc này cũng chẳng hề áp chế, đột phá cảnh giới thiên thần, trở thành nhân vật mạnh mẽ cấp giáo chủ. Đây là một trận đại chiến sống còn, còn cơn giận của trời cao là sự dãy giụa của Thạch Hạo. Hắn đạt đến cảnh giới cao hơn nhưng cũng không ngăn được. Không nghi ngờ chút nào, đối với một người ngộ đạo, một người vừa quật khởi mà nói, thì đây là một loại đả kích nghiêm trọng nhất. Lúc họ cảm thấy mình mạnh mẽ nhất, chính là lúc đi hủy diệt họ. Toàn bộ binh khí đều là sấm chớp hóa thành, không có ngoại lệ nào hết. Dù rằng chúng đó trông rất là chân thực, nếu không bên trong cuống rốn này, thì làm sao sẽ xuất hiện những thành binh khí này chứ? Đến cuối cùng, những sấm chớp này đã vượt qua phạm trù mà những nhân vật cấp giáo chủ đỉnh cao có khả năng chống cự, đã cao hơn một cảnh giới lớn, toàn diện áp chế, không thể dùng sức mạnh chống lại. Xa xa, cô gái kia thở dài. Thiêu điện này đã xong. Từ nay, từ xưa đến nay, không ai có thể chống lại tia chớp cao hơn một cảnh giới. Thậm chí uy năng của tia chớp kia có thể không chỉ cao hơn một cảnh giới lớn. Bởi vì trời xanh đổi giận, thế giới rộng lớn đã tỏa ra sát cơ, muốn tiêu diệt sinh mệnh của cái tên lấy trộm quy tắc thiên địa, không tuân thủ sự ràng buộc của nó này. Sau khi trải qua sự chống cự rất đáng sợ, Thạch Hạo tuy bị áp chế đất trời không thể tưởng tượng được đánh cho nổ tung, hình thể tan nát. Cảnh tượng này rất tàn khốc và cũng rất chấn động, khiến cô gái phía xa xa kia cũng phải kinh sợ. Chuyện này có thể liên lụy đến nàng hay không? Từ đầu đến cuối nàng cũng dính dáng vào trong đó. Cuối cùng có phải bị tiêu diệt không? Tuy rằng gian khổ chiến đấu, kiên cường dãy giụa, nhưng thân ảnh của thiếu niên kia đã biến mất. Nơi đó chỉ có tro tàn cùng với xương máu. Nhưng là lôi kiếp của đất trời cũng không hề ngừng lại, ngược lại vẫn không ngừng đánh xuống, như một dải ngân hà lật úp, như là biển rộng mênh mông buông rơi bao phủ nơi đây, không ngừng nghiền ép, không ngừng đổ tung. Cô gái kia đã hãi hùng khiếp vía, sau khi trời đất diệt sạch vẫn không ngừng buông lỏng. Trời đất vô tình, đây là muốn hủy diệt cả nơi nàng thành đạo sao? Cô gái kia vốn là tinh túy do trời đất thay giáo sinh ra, được che chở, hiện nay cũng bị vứt bỏ rồi sao? Điều này làm cho nàng đau lòng. Nàng muốn chống lại, nhưng lại sợ sẽ đưa đến lôi kiếp càng to lớn hơn, biến nàng thành tro bụi ngay lập tức, không còn sót lại thứ gì. Cũng không biết đã qua bao lâu, lôi điện cuối cùng cũng biến mất, nơi này khôi phục lại yên tĩnh, cuồng rốn đất trời được giữ lại, chứ không hề bị hủy diệt. Cô gái kia sầu lắng thở dài. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại, nhìn mảnh tro tàn kia, nhìn bên cạnh phiến đá. Tro tàn dần dần tan vỡ. Trong khung xương, dường như bản thân của nàng không nhìn thấy gì. Khung xương rách nát tàn tạ, có một đốm sáng trắng hiện lên. Đó là một hạt giống, chậm rãi nở rộ, bao quanh một đoàn tinh huyết cùng một nguyên thần. Gạt trời. Hơi thở của cô gái dồn dập, đây là lừa gạt trời đất, chống cự và che giấu những điều trước kia. Một hạt giống mọc rễ nảy mầm, chậm chậm tiến hóa, sống lại từ trong tro tàn, niết bàn lại từ trong tử vong. Nguyên thần của Thạch Hạo thoát ra, giọt máu kia động đậy, cơ thể không ngừng sống dậy. Cảnh giới thiên thần có thể tái sinh chân tay đứt cụt, cảnh giới cao hơn tự nhiên không thành vấn đề. Đặc biệt là trong giờ phút quan trọng, Thạch Hạo còn phân tích sinh mệnh của Liễu Thần, dùng đạo bên trong của bản thân diễn dịch cực kỳ sâu sắc, vì vậy vẫn còn sống sót dưới tia chớp vượt xa cảnh giới của hắn. Đây là một kỳ tích không thể làm lại lần hai. Chưa một ai có thể sống sót khi đối đầu với cơn giận của trời xanh cao hơn một cảnh giới lớn như vậy. Thạch Hạo than nhẹ, năm đó khi Liễu Thần rơi xuống Thạch Thôn thì cũng đã từng như vậy, gặp phải kiếp nạn như vậy, phục sinh từ trong tuyệt vọng, niết bàn sống dậy. Hiện tại hắn gần như đã trải qua tình huống tương tự, thiên phạt là không thể chống cự, nhưng cuối cùng hắn cũng khó khăn thức tỉnh, khí tức sinh sơ tràn ngập ra, mọi thứ bắt đầu lớn lên, lúc này hắn tỏa ra sức sống tràn trề. Cơ thể hắn sống lại, nguyên thần trong vắt, ánh mắt ôn hòa, một hạt giống dùng hợp với cái máu thịt và nguyên thần của hắn. Lấy thần làm chủng, bước đầu đã thể hiện ra chỗ kinh khủng của nó, dưới tình huống như vậy vẫn có thể sống sót. Cảm ơn ngươi. Thạch Hạo biểu đạt lòng biết ơn chân thành nhất đối với cô gái kia. Sau đó hắn xuất quan, cắt cuống rốn trời đất này ra và muốn đi ra ngoài. Hắn không biết đã bế quan bao lâu, bên ngoài đã thế nào rồi. Có thể những kỳ tài khác đã quật khởi từ lâu. Đã rất lâu rồi, hắn chưa hề xuất hiện, đến lúc phải ra ngoài rồi. Hãy nhớ cam kết của ngươi. Phía sau truyền đến âm thanh. Cô gái đứng dậy rồi ngồi lại vào phiến đá. Nàng phong hoa tuyệt đại. Mưa ánh sáng rực rỡ bao quanh thân thể linh lung kỳ ảo. Cùng lúc đó quy tắc thiên địa lại hiện lên rồi bao quanh nàng, tôn nàng lên như tiên tử tuyệt thế. Thạch Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của nàng. Hắn vẫn mang lòng cảm kích đối với cô gái này. Nếu đối phương muốn xuống tay với hắn thì hắn đã không có lần thu hoạch này. Có thể sẽ chết trong này. Bởi vì trước khi đi vào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bên trong lại có một sinh linh. Hãy yên tâm đi. Cuối cùng hắn chỉ nói được mấy chữ như vậy, đồng thời nước mắt nhìn chằm chằm cô gái kia. Trong mắt có cảm kích, biểu đạt lòng cảm ơn. Hạt giống kỳ dị này nứt ra một khe hở, ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào trong, tiếng khí đất trời rộng lớn nồng nặc cũng theo gió ập tới. Thạch Hạo ngạc nhiên, đại trưởng lão đã tìm tới một nơi thế nào mà tinh khí lại không ít hơn bao nhiêu. Tinh khí trong hạt giống, đậm đặc vô cùng như là sóng nước dập dờn. Xoẹt, hắn đã ra đến bên ngoài. Ập theo tới còn có sự nóng rực, vô cùng chói mắt. Một đám lửa đập tới mắt của hắn, sắp đốt cháy hắn, có một loại đau đớn truyền lên cơ thể. Hắn lại ở trong ánh lửa, đầu đầu cũng có tình hòa thái dương, ánh lửa khắp nơi. Thạch Hạo hoài nghi mình đã tiến vào trong mặt trời. Đây là địa phương nào? Hắn nhớ đại trưởng lão đã từng nói, trạm thứ nhất là phải chọn một địa phương có thuộc tính thổ, lợi dụng sự màu mỡ của đất đai, chôn hắn xuống để nuôi dưỡng hạt giống. Thế nào lúc này lại tiến vào bên trong động lửa vậy? Nhiệt độ cao đập vào mặt, tóc của Thạch Hạo đều sắp bốc cháy, da thịt sắp nứt ra. Điều này làm cho hắn khá giật mình. Bây giờ hắn đang đứng trong hàng ngũ những nhân vật cấp giáo chủ rồi, vậy mà vẫn còn bị ánh lửa làm cho bị thương. Rất nhanh sau đó, hắn biết mình đang ở nơi nào. Đây là một hang động cổ xưa, một vùng lớn cũng rất sâu. Trong một động tràn ngập ánh lửa, ánh ánh vô cùng. Thạch Hạo tin chắc, nếu như hắn ở cảnh giới thiên thần thì nhất định sẽ bị đốt thành tro bụi, chẳng còn sót lại thứ gì. Còn lúc này thì miễn cưỡng cũng có thể trụ được. Chuyện này thực sự làm người nghe kinh hãi. Giáo chủ bình thường đi vào chắc chắn phải chết, sẽ trở thành tro tàn, không hề có một chút suy tưởng nào hết. Trong cơ thể Thạch Hạo có một hạt giống phát ra ánh sáng trong suốt tràn ngập toàn thân. Đó là cánh cửa trong cơ thể của hắn đang giải phóng sức mạnh, đạo bên trong đang phát uy. Một nguồn cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, thân thể cùng xương cốt của Thạch Hạo đồng thời vọng lên tiếng leng keng. Hắn không cảm thấy đau đớn nữa, đã hoàn toàn ngăn chặn được ánh lửa. Động cổ sâu hùn hút, tiền lửa nhảy múa khắp nơi. Nhìn kỹ thì có thể phát hiện địa hình trong này rất phức tạp. Cách đó không xa có rất nhiều ngã rẽ giống như mạng nhện nối tới các nơi. Đây là một tòa cung điện dưới lòng đất, một hang động cổ xưa, bên trong có một thế giới khác. Đại trưởng lão, Thạch Hạo hơi lo lắng hô lớn, bởi vì hắn đã đáp ứng cô gái trong cuống rốn thiên địa kia, nên không thể lừa gạt nàng. Ở đây, Sâu trong hang động có người đáp lại. Trên một chiếc bồ đoàn, một bóng người mờ ảo mở mắt ra. Tuy trong ánh lửa, nhưng vẫn sắc bén như tia chớp đẩy lùi toàn bộ ngọn lửa. Chính là đại trưởng lão. Người thành công rồi hả? Đại trưởng lão thường ngày trầm ổn, dù cả ngọn núi lớn có vỡ trước mặt đều sẽ không chớp mắt. Thế nhưng lúc này bất chợt lao tới túm chặt lấy cánh tay của Thạch Hạo. Tiếng của hắn run rẩy cực kỳ kích động, mất một lúc lâu mới hồi phục lại. Ngay cả tâm thần đều run rẩy, quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Con thành công rồi. Thạch Hạo cao giọng nói, hắn cũng không che giấu niềm vui sướng cùng với đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười to, thanh âm này khiến cả hang động cổ xưa này bị chấn cho run rẩy âm âm, tự như muốn đổ nát vậy. Rất nhiều hòn đá to lớn rơi lả tả. Đồng thời ánh lửa cuồn cuộn càng thêm chói mắt, đột các vạch đá đến đỏ chót, như muốn hóa thành chất lỏng. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhận ra loại vật liệu đá kia là kỳ thạch trong thiên địa, khó có thể nung chảy được. Đừng cho rằng dù con ném vào trong mặt trời cũng sẽ không tổn hại gì. Đây là một loại vật liệu hiếm có. Chẳng trách có thể chịu được ngọn lửa như vậy mà không hề hư tổn gì, vẫn nguyên trạng, tạo thành một hang động hoàn hảo. Đã có người thành công rồi, ngày này đáng giá được ghi vào sử sách đấy. Lồng ngực của đại trưởng lão kịch liệt chập trùng, trên mặt xuất hiện vẻ ửng đỏ không bình thường. Loại tâm tình phập phồng này khó có thể nói thành lời. Năm đó hắn cũng là nhân vật thiên kiêu một đời, kết quả vì đi đường này mà bản thân bị tàn phế, suýt chút nữa chết đi. Nếu sau này không có một vài cơ duyên lớn thì hắn đã xong đời rồi. Mà trước hắn và sau hắn, rất nhiều lớp người, rất nhiều thế hệ kinh diễm, che giả mang mọc, cuối cùng hầu như là chết cả. Còn đường này quá nhấp nhô, khó khăn mười phần, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Truyền nuốt chửng nhân kiệt tuyệt đại, càng là người có thiên phú cao, không có hạt giống hoàn mỹ càng không cam lòng, kết quả chỉ có thể nuốt hận, cuối cùng người chết đạo vong. Đến bây giờ, khi nhắc tới con đường này, mọi người chỉ vừa nghe tên đã sợ mất mật, coi là rắn độc mãnh thú, không còn dám đi nữa. Dù là mạnh như tiên viện cũng đã từ bỏ từ lâu, cho rằng đây là một ngõ cụt nên không cho đệ tử tiếp tục chịu chết oan mạng. Thế nhưng hiện giờ, người được đại trưởng lão lựa chọn lại đã thành công. Ông thét dài một tiếng, toàn bộ mái tóc như một đàn rắn đang múa máy, phát ra ánh sáng lóa mắt, xé rách cả hư không. Sau đó, hắn cười to đến gập cả người, trong mắt mang theo giọt nước. Tốt, tốt lắm. Hắn liên tiếp nói điền ba chữ tốt. Thạch Hạo đã thực hiện được giấc mộng lúc còn trẻ của hắn. Tiền bối kính xin giúp đỡ. Thạch Hạo cũng rất vui vẻ và kích động. Nhưng hiện tại, thời gian cấp bách, hắn không dám kéo dài. Sao thế? Người tù điện xảy ra vấn đề sao? Đại trưởng lão thất kinh, bởi vì con đường kia quá khó khăn rồi. Hở một tí là phải toi mạng, hoặc là phải phế bỏ bản thân. Không phải, con cần bổ thiên dược để vết thương trên hạt giống này khép lại. Thạch Hạo lập tức đáp lời. Đại trưởng lão ngạc nhiên, sau đó thất kinh, muốn quan sát bên trong. Đừng! Thạch Hạo ngăn cản, trực tiếp hỏi là còn có vật nào như bổ thiên dược hay không? Đại trưởng lão, thịt đau, thứ này quá quý giá, có thể đặt ngang hàng cùng trường sinh dược. Thế gian khó gặp, dù thiên tài địa bảo cũng khó mà đổi được. Với những sinh linh cấp bậc như hắn, thì việc làm người chết sống lại đều không có vấn đề gì. Bên trong có một sinh linh. Thạch Hạo thành thật đáp. Cái gì chứ? Đại trưởng lão khiếp sợ. Điều này đã vượt khỏi sự tưởng tượng của ông, cũng giống như Thạch Hạo lúc đầu nhìn thấy vậy. Đây thực sự là... Đại trưởng lão không biết nói cái gì cho phải, nhưng đang lâm vào trạng thái hóa đá. Rầm rầm. Đột nhiên sâu trong hang động truyền đến một tiếng vang kỳ dị, đồng thời truyền ra một luồng sóng nhiệt khó có thể chịu đựng, nung chảy cả vách đá. Loại kỳ thạch được coi là không thể hóa thành chất lỏng nhất cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Dòng máu đỏ tươi chảy xuôi trên mặt đất, tiếng chim hót yếu ớt vang lên ở sâu trong hang động. Đại trưởng lão biến sắc, bỏ qua Thạch Hạo, ngay cả chuyện hắn thành công lấy thân làm chủng đã không để ý đến nữa mà lập tức lao vào trong. Có thể thấy được tình thế nghiêm trọng đến cỡ nào. Đại trưởng lão, Thạch Hạo kêu to, cho ngươi này. Đại trưởng lão ném tới một cái bình ngọc, bên trong chứa bộ thiền dược, phát ra ánh sáng mông lung. Trước đó, hắn vẫn còn đang đau lòng, nhưng hiện giờ lại cũng không thèm để ý tới, chỉ vì muốn vào bên trong hang động để tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa, ngay cả việc bên trong hạt giống kỳ dị còn có một sinh linh cũng bỏ qua không thèm hỏi nữa. thì có thể thấy được sự khác thường trong hang động là đáng sợ đến cỡ nào, cho nên mới khiến đại trưởng lão gấp gáp tới như vậy. Vèo, đại trưởng lão đã không thấy đâu nữa, biến mất khỏi nơi đây. Thái Gạo cũng không do dự, cấp tốc lấy ra một ít bổ thiên dược trong suốt như tùy ngọc, bôi lên vết thương hở đã bị cắt ra. Kết quả hạt giống kia lập tức khép lại, cứ thế mà thành công. Phải biết rằng đó là cuống rốn thiên địa, một khi nứt ra nên có nghĩa là sinh linh được thai nghén bên trong đã trưởng thành, xuất thế, và các lớp vỏ bên ngoài chắc chắn phải tan nát, không thể phục hồi lại dáng dấp lúc trước được. Nhưng mà tình hình hiện tại là một ví dụ rất thực tế, bộ thiên dược có thể nghịch chuyển tất cả những thứ này. Tiếp theo Thạch Hạo lại thu hồi hạt giống kỳ dị này. Hắn đã đồng ý là phải chôn hạt giống này ở một nơi không ai biết được, để kỷ nguyên tiếp theo của cái kia mới xuất thế. Gào! Sâu trong hang động cổ vang lên một tiếng rú dài khiến người ta tê cả da đầu. Là tiếng của đại trưởng lão hay là của sinh vật khác? Lồng tơ trên người Thạch Hạo rì rào dựng đứng. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Làm sao sẽ như thế chứ? Hắn thực sự có chút không yên lòng, nên lấy tiên kiếm đại la ra rồi phóng vào trong hang động. Hang động cổ sâu hun hút, lửa cháy bừng bừng. Trên mặt đất có không ít xương khô làm người ta kinh hãi. Tu vi của những sinh linh chết kia khi còn sống chắc chắn mạnh mẽ đến khủng khiếp, vượt xa cảnh giới của giáo chủ. Vô cùng đáng sợ, đến nay xương cốt vẫn còn đang lấp lánh ánh sáng thật lộng lẫy. Sau đó không lâu, Thái Cạo nhìn thấy đại trưởng lão, hắn đang không ngừng đào một cái hố nơi sâu nhất, đó lại là một cái hố đầy tro cốt. Ở nơi đó có rất nhiều xương vụn, tro cốt lại càng nhiều hơn, trông có vẻ cực kỳ khủng bố. Thỉnh thoảng đại trưởng lão sẽ đào được một vài thứ như móng vuốt, xương sọ từ trong cái hầm tro cốt to lớn ấy. Có vài thứ cực kỳ giống vuốt rồng, xương sọ của kỳ lân. Toàn thân của Thạch Hạo lạnh lẽo và kinh hãi, lại một lần nữa nổi da gà. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Thực sự làm cho người ta nghe mà kinh hãi. Hang động lửa này có thể có hỏa tinh mạnh mẽ. Ta đang mang hạt giống tới đây là để bổ sung năng lượng cho nó. Sợ người tu luyện trong hạt giống thì tinh khí sẽ khô héo mất. Đại trưởng lão nói. Sau đó vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm nghị nói. Nơi này đã từng là chỗ ở của một vị đế quân. Người chết rất nhiều, còn có cả chân tiên bị tiêu diệt nữa. Đế quân trong lĩnh vực hỏa đạo sao? Thạch Hạo chấn động trong lòng. Hắn từng nghe tới người mạnh nhất một bộ tộc mới có tư cách xưng đế. Rất nhanh, thân thể đại trưởng lão run run. Hắn có thể tin vào mắt mình khi đào được một thứ từ bên trong hố tro cốt to lớn kia. Thạch Hạo cũng hít vào một hơi lạnh, không nhịn được lùi về sau, thực sự quá kinh hãi, sao lại như vậy? Đó là một sinh vật hình người, chỉ còn xương bọc da, nó khô héo đến đáng sợ, toàn thân cháy đen thui, ngoài trừ một lớp da ra thì chẳng khác gì khô lâu. Ngoài ra, còn có một đôi cánh, thoáng mang theo ánh sáng màu vàng óng, tuy rằng phần lớn đều đã cháy đen, nhưng vẫn còn một ít ánh vàng tràn ra. Đây là sinh linh gì? Hốc mắt của nó hãm sâu, cái kia hầu như chính là một cái đầu lâu, nhưng lúc này lại đang há miệng ra, yếu ớt nói những gì đã xảy ra, tiếng ken két vang vọng. Nó là hàm răng đang va chạm, phát ra thành âm đáng sợ. Cảnh tượng này quá khủng khiếp mà. Đại trưởng lão đào được một sinh linh da bọc xương, có khả năng còn sống từ trong hố tro cốt to lớn kia. Vô tận năm tháng trôi qua, nó vẫn còn sức sống. Kỳ tích, bên trong hang động này còn có nhân vật vô thượng sống sót. Đại trưởng lão run giọng nói. Tiền bối, Thái Cạo mở miệng, rầm. Ở đó sinh linh yếu ớt gầy trơ cả xương, tiêu hụt khí tức sinh mệnh. Thế nhưng đôi cánh cháy đen của nó có chút ánh vàng, tràn ra chấn động nhẹ nhàng, nhưng lại như trời long đất lở. Lòng đất của toàn bộ hang động cổ đều đang run rẩy kịch liệt, sau đó nóng chảy, sắp bị hủy diệt rồi. Thái Cạo ngơ ngác, đây là một sinh vật mạnh mẽ tới cỡ nào? Thạch Hạo, lẽ nào là một vị đế quân kia? Hắn khiếp sợ, trong lòng này sinh liên tưởng như vậy. Người nhanh chóng về thư viện thiên thần, không cần lo chuyện nơi đây, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, không giúp đỡ được gì đâu. Đại trưởng lão nói, hắn tránh khỏi đôi cánh kia cực kỳ dè dặt. Tiền bối thì sao? Thạch Hạo hỏi. Không cần lo cho ta không gặp nguy hiểm gì đâu. Vẻ mặt của đại trưởng lão nghiêm túc bảo Thạch Hạo rời đi, nhưng không được tiết lộ tin tức nơi đây. Đồng thời hắn nói cho Thạch Hạo biết, nơi này là vô lượng thiên, bọn họ đã trở lại thế giới này, không cần lo lắng không tìm được đường về. Thạch Hạo đành phải rời khỏi nơi này, lùi ra cổ động. Vù, gió to gào thét, Thạch Hạo phóng lên trời lao đi, chạy về phía thư viện thiên thần. Nơi ngoại giới, hiện giờ đã sớm trôi qua 2 năm rưỡi. Trong đoạn thời gian này, trên cửu thiên có thể nói hết sức sặc sỡ, bởi vì kỳ tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiều quật khởi, rất nhiều nhân vật rực rỡ hiện ra, đủ để ghi vào sử sách. Trong 2 năm rưỡi này, liên tiếp có anh kiệt vô thượng dung hợp cùng hạt giống hoàn mỹ, có thể nói vang dội cổ kim, mà lại đều tỏa ra dị tượng ngập trời, đã chấn động cả cửu thiên thập địa. Cơn gió mát rượi lướt nhẹ qua mặt, phía dưới núi sông rõ ràng bao là hùng vĩ. Thạch Hạo cưỡi gió vượt qua trải rừng mênh mông, lướt qua sa mạc vàng óng vô biên vô tận cùng 5 vạn ngọn núi xanh um. Vô lượng thiên rất nổi tiếng trong cửu thiên, lớn đến vô biên vô hạn. Phía trước ngọn núi màu đỏ thẫm như rặng san hô óng ánh trong biển, trần bóng phớt hồng, long lanh rực rỡ rất là kỳ dị. Đây rõ ràng là một vùng đất an lành. Ngọn núi sáng bóng gần như trong suốt, thế nhưng vẫn có rất nhiều thực vật sinh trưởng trên đó, đều là những cây có linh khí, còn có rất nhiều dược thảo mọc lên bên trong các khe núi. Ngoài ra còn có từng đàn khói mỏng bay lên, mang theo màu đỏ nhạt. Cảnh tượng nơi này tựa như chốn thần tiên. Hơn nữa ngọn núi cũng vô cùng rộng lớn, đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Khi đi ngang qua đây, thì Thạch Hạo thoáng dừng chân nghỉ lại. Nơi này có không ít tu sĩ, người đến người đi rất náo nhiệt. Còn có một vài tu sĩ già đang tìm kiếm, đang điều tra linh căn trong lòng đất, rõ ràng đang muốn khởi công xây dựng bồn phái ở nơi đây. Thạch Hạo hạ xuống chỗ dãy núi và hỏi thăm một người, nơi này có chuyện gì đông vui thế, sao lại đến nơi đây? Người không biết sao, bây giờ tiên viện hưng thịnh, thánh viện đang lên. Đầu tiên xuất hiện nhiều nhân vật không tầm thường, đây đều là người của bọn họ đang tìm kiếm động phủ đấy. Có người đáp. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, tiên viện và thánh viện đều có những vùng đất linh thiêng không tranh giành với đời, là địa phương có sinh khí dày đặc nhất trong thiên hạ, cần gì phải ra ngoài tìm động phủ. Rất nhanh, hắn liền biết được tình huống. Người lui tới rất nhiều, nên có người giải thích cho hắn. Bây giờ tiên viện thánh viện cực kỳ hưng thịnh và hùng mạnh, nhưng hai viện vẫn chưa thỏa mãn, đang suy nghĩ chuyện sát nhập, muốn tổ hợp lại với nhau, xúc tiến đệ tử trong viện giao lưu để đối phó kiếp nạn lớn lao hơn, cảnh giác sự biến đổi mạnh mẽ của thế giới. Thạch Hạo nghe xong ngẩn cả người, chuyện này cũng không phải quá đột ngột. Hắn nghĩ tới chuyện khi hai viện đến thư viện thiên thần chọn đệ tử, lúc đó từng có nói qua 3 viện lớn sẽ sát nhập lại với nhau. Đến lúc ấy, dãy núi làm căn cơ bao đời của 3 viện đều sẽ được rút lên và rời đến một chỗ khác, thậm chí động phủ của tiên bên dưới thư viện cũng mang theo luôn. Đến lúc ấy, tinh khí đất trời chắc chắn sẽ dày đặc, đến mức không thể hòa tan, trở thành thánh địa tu luyện kinh người nhất trên cửu thiên. Chỉ chọn ở đây thôi sao? Thạch Hạo hỏi thêm. Đây chỉ là một trong những mục tiêu, vẫn chưa thể xác định ở đâu. Tổng cộng có mấy chỗ như vậy, phân bố khắp nơi trong cửu thiên. Hiện tại đang tiến hành sàng lọc cùng xác định lần cuối. Tiền viện cùng thánh viện tuyển chọn vị trí, nhất định sẽ khai quật được những di tích tiên cổ kinh người nhất, nhất định sẽ cực kỳ kinh người. Trên thực tế trước đây, đã lưu truyền bí mật là những lão quái vật kia đang tìm kiếm vài phủ đệ tiên đạo trong truyền thuyết. Tìm kiếm qua 5 tháng dài đằng đẵng như thế, nên bọn họ đại khái đã xác định được vị trí. Bây giờ nếu thật sự chọn ra một địa chỉ, thì chắc chắn sẽ tọa lạc bên trên cổ địa tiên đạo. Ôi, nếu quả thật tìm được bí cảnh của tiên vương, thì quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể nhận được truyền thừa cuối cùng của tiên vương đấy. Chớ có nói lùng tùng, chuyện này vẫn chưa có công khai đâu đấy. Cẩn thận trưởng lão trong viện trách phạt người đấy. Có người cắt ngang lời nói của người kia. Điều này khiến cho ngay cả Thạch Hạo cũng phải lấy làm kinh hãi. Nhưng động phủ cổ xưa, tại vài địa phương thời cổ, mà một đám lão quái vật đang tìm kiếm trong lời đồn, vậy mà là bí cảnh của tiên vương à? Việc này quá kinh người rồi. Từ xưa đến nay, có thể có được bao nhiêu tiên vương chứ? Thạch Hạo hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng cho đến bây giờ, tiên thật sự đã không còn, không thể xuất hiện nữa. Hơn nữa cho dù ở thời đại tiên cổ, những trường sinh giả cũng cực kỳ nhỏ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ lại sắp khai quật bí cảnh tiên vương, chuyện này sao không khiến người ta kinh ngạc kìa chứ? Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những chuyện lớn nhất của cửu thiên thập địa này. Cách đó không xa, một làn mây tím đan lành như thác nước từ trên trời hạ xuống, nhuộm tím cả một dãy núi. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, đó là người nào mà phô trương như thế chứ? Điều khiển cả một đám mây an lành đi tới, tu vi hẳn là rất bất phàm. Người này là thư đồng của Từ Nhật Thiên Quân, tới nơi này chọn động phủ đấy. Có người nhỏ giọng nói, tựa hồ rất là sợ hãi. Từ lời bàn tán của mọi người thì Thạch Hạo cũng đã biết rõ, một vài kỳ tài tuyệt đỉnh của tiên viện đều cử người đi theo ra chiếm trước động phủ ở mấy dãy núi, có thể trở thành thánh địa tu luyện sau này. Một khi tuyển chọn được thì những nơi có linh khí dày đặc nhất chắc chắn phải để cho những kỳ tài tuyệt thế kia. Từ Nhật Thiên Quân rất nổi danh sao? Thạch Hạo lắc lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói, chỉ biết cửu u ngao của tiên viện còn có tiểu thiên vương, nhưng người khác chưa từng nghe qua. Kỳ tím mông lung tựa như lụa mỏng bao phủ núi sông, có một loại hơi thở an lành không tên khiến lòng người cũng cộng hưởng theo, muốn quỳ bái với nó. Đây thật sự chỉ là một thư đồng thôi sao? Thạch Hạo hơi kinh ngạc, hẳn là đây là nhân vật cấp độ giáo chủ rồi. Tuy nhiên điệu bộ của người này có chút kiêu căng. Thư đồng này cũng thật là trẻ con quá. Con người muốn cười khẩy, muốn nói ra vài lời khó nghe, nhưng cuối cùng lại đổi giọng. Kinh xin đạo huynh nói năng cẩn thận, kẻo đắc tội với hắn. Tuy nhiên hắn quả thực còn rất trẻ. Ở trước mặt Từ Nhật Thiên Quân, cẩn thận từng ly từng tí một quen rồi. Hiếm khi được ra ngoài, nên có biểu hiện như vậy cũng không thể không thông cảm được. Một vị thiên quân tuổi tác không nhỏ nói. Thạch Hạo có chút khó hiểu, hỏi thăm Từ Nhật Thiên Quân kia đến cùng là người thế nào. Chỉ một tên thư đồng của hắn cũng làm cho người ta phải kính sợ như vậy sao? Mấy người này tựa như đang nhìn quái vật vậy, không tự chủ phải quan sát hắn vài lần và lộ vẻ rất kỳ quái. Vị đạo huynh này nhất định là bế quan không mang năm tháng rồi, đã lâu không hỏi chuyện trên đời, vì vậy chưa từng nghe qua sự siêu thoát và huy hoàng của Từ Nhật Thiên Quân. Có người mỉm cười nói. Rất nhanh Thạch Hạo liền biết Từ Nhật Thiên Quân ghê gớm cỡ nào. Khi những người này đề cập đến thì mỗi một người đều cực kỳ kính nể đối với hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.